Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, mượn lá trà. Thời gian luôn luôn tại mọi người trong bất chi bất giác chạy đi. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Tại gần đây 2 ngày thời gian bên trong, Lam Phong cầm trong tay một dãy chuyện đều tiến hành xử lý. Bên trong đáng nhắc tới là Lam Kiếm Tinh, Ly Tuyết. Kiêu hồn bọn người bị người Tôn Kiệt các nước en người bí mật tiếp đi. Đưa vào quốc an bộ tiến hành thẩm vấn cùng giam giữ. Dù sao chuyện này liên quan đến thật sự là quá lớn. Phía sau hắn này nghịch minh thế lực nhất định phải nghĩ biện pháp từ bọn họ miệng bên trong. Moi ra tới, về phần Lâm Nhược Băng cũng một lần nữa trở lại Tô Hải. Nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Đồng thời Tô Hải tứ đại thiên vương bên trong Tô Vô Phong, Dương Phong bọn người, Âu Thị tập đoàn thiếu đồng Âu Dương cùng một hệ liệt người bị bắt vào tù tin tức tại Tô Hải khuếch tán ra đến, gây nên một trận sóng to gió lớn cùng nghiệp giới chấn động. Hiển nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới đến là ai có to gan như vậy lá gan dám động những này thương nghiệp. Tân Tinh cùng cậu ấm. Vô số xí nghiệp gia tộc tại thời khắc này đều nhao nhao hành động. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây là một cơ hội. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tô Hải giới kinh doanh đều trở nên gió dục mây vần. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lam Phong. Lúc này Lam Phong đang ngồi ở Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng trên ghế salon nhàn nhã mà hưởng. Thụ địa uống trà, đương nhiên. Lần này cũng không phải là Lam Phong chính mình không mời mà tới. Tương phản, lần này hắn ngược lại là bị Tô Hàn Yên cho chủ động mời đến. Lúc đầu hắn chuẩn bị mang theo Emma Levin ra ngoài lữ hành một chuyến. Kết quả Tô Hàn Yên một thông điện thoại liền đem hắn cho kêu đến. Hàn Yên a, người như vậy vội vã tìm ta đến chuyện gì? Lam Phong nhàn nhã uống một ngụm trà, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn lấy cái kia như cũ đang bận rộn Tô Hàn Yên. Nghi ngờ hỏi. Ba, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên dừng lại trong tay động tác. Mở ra một bên ngăn kéo. Đem một phần chỉnh lý tốt văn kiện đợi đến trên mặt bàn. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tự mình nhìn. Lam Phong nhíu mày. Cầm lấy trên bàn văn kiện rất là tùy ý địa nhìn. Nhanh chóng đem văn kiện cho xem hết. Hắn trên mặt lộ ra một tia tẻ nhạt vô vị chi sắc đến. Thứ này đưa cho ta nhìn làm gì? Chính ngươi quyết định không là được. Nếu như, không có việc gì nhi lời nói ta liền đi trước. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đem văn kiện để thoát khỏi dưới. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc bước đi. Đúng, quên nói cho ta biết ngươi. Gần nhất ta có một số việc muốn đi làm. Có thể muốn rời đi Tô Hải vài ngày. Nói xong, Lam Phong cũng không mang theo Tô Hàn Yên có hồi đáp gì. Lam Phong liền cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc bước đi. 2 ngày sau, công ty có cổ đông quyết nghị đại hội tổ chức. Ngươi, chấm ngoặc kép, phanh, Tô Hàn Yên lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong tiện tay đem văn phòng đại môn cho giam lại. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nhìn lấy trống rỗng văn phòng, không biết vì cái gì Tô Hàn Yên đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn cùng thất lạc. Trong bất chi bất giác nàng đã thành thói quen có Lam Phong làm bạn ở bên người thời gian. Hắn nằm tại ghế sofa nhàn nhã ngủ cảm giác hoặc uống trà. Nàng cúi đầu bận rộn công tác. Mỗi khi nàng công tác mệt mỏi thời điểm Lam Phong cuối cùng sẽ đem một số trò cười hoặc là đối nàng. Tiến hành trêu chọc, thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất, Lam Phong tất cả đều bận rộn xử lý sự tình trên cơ bản không tới công ty đến. Mà Tô Hàn Yên cũng là không cùng hắn nói mấy câu. Lúc đầu Tô Hàn Yên lần này gọi Lam Phong tới là muốn thương lượng với hắn một số liên quan tới 2 ngày sau cổ đông quyết nghị trên đại hội một ít chuyện. Kết quả Lam Phong vậy mà lộ ra rất là không kiên nhẫn. Sau cùng càng là trực tiếp rời đi. Cái này khiến Tô Hàn Yên trong lòng có chút không vui. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. cắt ngang Tô Hàn Yên suy nghĩ. Còn không đợi Tô Hàn Yên có bất kỳ đáp lại nào, văn phòng đại môn liền tự động mở ra. Lam Phong nở nụ cười cất bước đi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên tấm kia mặt như băng xương khuôn mặt. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cái kia, Hàn Yên, có kiện sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Nói, Tô Hàn Yên lạnh lùng nói. Cái kia cái gì? Lần này ta rời đi Tô Hải. Một đường phong trần, có thể hay không đưa ngươi cực phẩm đại hồng bào cho ta mượn điểm. Vạn nhất trên đường khát nước ta sợ ta không quen. Lam Phong cười hì hì nói. Cút, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên hàn khí bức người. Nàng vốn cho rằng gia hỏa này trở về là cùng hắn thương lượng cổ đông sẽ lên sự tình. Kết quả con hàng này trở về lại là cùng với nàng mượn lá trà. Cái này khiến Tô Hàn Yên tức giận tới cực điểm. Nắm lên trên bàn chén trà liền hung hăng đối Lam Phong đập tới. Bá, tại chén trà đập tới trong nháy mắt. Lam Phong tay phải nhô ra. Nhanh như thiểm điện đem Tô Hàn Yên đối hắn đập tới cái chén cho tiếp được. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vẫn là nhà ta Hàn Yên quan tâm. Biết ta người này lười. Khó được đi mua cái chén. Trực tiếp đem cái chén đều chuẩn bị cho ta tốt. Chậc chậc, thực là không tồi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Tô Hàn Yên hàn khí phun trào. Ánh mắt nhanh chóng từ trên bàn công tác đảo qua cũng không có phát hiện có thể làm dùng vũ khí. Sau đó kéo ra một bên ngăn kéo. Chộp tới bên trong một cái tinh xảo cái bình liền đối Lam Phong hung hăng đập tới. Bá, Lam Phong mỉm cười. Nhanh chóng đem Tô Hàn Yên ném đến tinh xảo cái bình chộp trong tay. Nhìn lấy cái bình phía trên tiêu ký. Nghe này nồng đậm hương trà. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Tạ a. Hàn Yên muội tử, chờ ca ca du lịch trở về nhất định mang một dạng lễ vật cho ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn khẽ hát nhì cất bước đi ra văn phòng. Tại Lam Phong mới vừa đi ra gian phòng, Tô Hàn Yên ngọc thủ liền nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc. Phát ra thanh thúy thanh vang tới, ức vạn công ty cửa chính, ngừng lại hắc sắc lao vụt G85 bên trong. Emma Levin ngồi ở vị trí kế bên tài xế quải điệu trong tay điện thoại. Tú Mỹ hơi nhíu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tới. Làm sao? Cửa xe mở ra, Lam Phong chui vào, nhìn lấy Emma Levin này nhăn lại Tú Mỹ. Lam Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Annie tỷ tới Hoa Hạ. Emma Levin cười khổ nói. Nàng tới Hoa Hạ làm gì? Nghe được Emma Levin lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Annie, tên đầy đủ Mai Annie, là Emma Levin chức nghiệp người đại diện, năng lực làm việc cường đại, khéo léo, giao thiệp rộng. Emma Levin có thể tại toàn cầu bạo đỏ thiếu không để cho công lao. Nàng và Emma Levin ở giữa quan hệ vô cùng tốt, tựa như là tỉ muội. Tìm ta, Emma Levin trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta lúc gần đi sợ nàng lo lắng cho nàng lưu một phong thư. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ tìm được Hoa Hạ đến. Mà lại nàng còn đem ta tại Hoa Hạ tin tức thông chi cho các giới truyền thông. Đón đến Emma, Levin tiếp tục nói. Nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta chính là hẹn ta cùng hắn gặp mặt. Mặt khác nói cho ta biết có quan hệ với nàng sách lược. Chắc là có quan hệ với rừng cây nữ thần. Chiếu lên sự tình, xem ra lần này, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài lữ hành. Nói xong lời cuối cùng, Emma Levin trên mặt không khỏi hiện ra một tia thất vọng. Tâm tình thoáng có chút thất lạc. Bằng không, chúng ta đem những chuyện lặt vặt kia động thoái thác. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Nghe vậy, Emma Levin mỉm cười lắc đầu. Không được, rừng cây nữ thần. Bộ phim này tại Hoa Hạ phòng bán vé đối ta cùng Hana nhất tâm muốn rèn đúc SCP thị trường. Tới nói rất là trọng yếu. Dung không được xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hiện tại Annie tỷ đã phát ra ta đi vào Hoa Hạ tin tức. Nếu như ta không ra sân lời nói. Không chỉ có là đối ta fan không tôn trọng. Sẽ khiến fan bất mãn. Càng là sẽ bị hắn truyền thông hoặc là công ty bắt được cái chuôi. thậm chí có khả năng làm cho rừng cây nữ thần phòng bán vé giảm lớn. Chúng ta vẫn là đi trước theo Annie tỷ gặp mặt rồi nói sau. Emma Levine, trong mắt lóe ra khác quang mang. Nếu như lần này chúng ta sách lược tốt, không chỉ có thể để rừng cây nữ thần phòng bán vé đề cao, thậm chí có thể cho ta cùng Hannah kế hoạch đến càng thêm thuận lợi. Tốt à, nghe được Emma Levine phân tích, Lam Phong trầm ngâm một lát gật gật đầu. Tuy nhiên Levine, người yên tâm, thiếu ngươi lữ hành về sau ta nhất định sẽ bổ sung. Lần này vất vả ngươi. Khanh khách, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Chúng ta đi trước Hải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel theo Annie tỷ gặp mặt. Có ngay, Lam Phong cười gật gật đầu. Lập tức xe phát động, mau lẹ như ảnh địa chạy hướng về phía trước, thẳng đến Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel mà đi. Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel, khách quý chỗ tiếp khách Phượng Vũ sảnh, hào hoa trong đại sảnh. Nơi này hội tụ ảnh thị giới cùng giới giải trí tai to mặt lớn đại nhân vật. Một trận xa hoa tiếp phong yến đang tiến hành. Annie mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười, lộ ra phá lệ mê người. Nàng giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, thành thục gợi cảm hoàn mỹ dáng người bị một bộ hắc sắc trang phục nghề nghiệp chỗ bao quát, tràn đầy nồng đậm sức hấp dẫn. Trong tay nàng bưng một ly rượu đỏ. Tại Hoa Vũ giải trí công ty, giám đốc Tiết May chỉ huy dưới theo thứ tự cho Hoa Hạ ảnh thị giới tai to mặt lớn đại nhân vật mời rượu chào hỏi. Tiết May thân cao trọn, nhìn qua chừng 30 tuổi, mặc một bộ màu đỏ chót áo dài, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thành thục tài trí vẻ đẹp cùng Annie đi cùng một chỗ. Hai đại mỹ nữ nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có thể nói, trận này yến hội là Hoa Vũ giải trí công ty thiết kế tỉ mỉ, hội tụ ảnh thị giới cùng giới giải trí danh nhân, đặc biệt vì Emma Levine cùng Annie tới Hoa Hạ bày tiệc mời khách. Đồng thời cũng coi là vì sắp lên chiếu rừng cây nữ thần, làm một lần tuyên truyền cùng thêm nhiệt, chế tạo đề tài, gây nên mọi người chú ý. Annie tiểu thư, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông tiên sinh. Hắn nhưng là Emma Levine tiểu thư mê điện ảnh. Lần này, rừng cây nữ thần phát ra chụp ảnh đều là từ thiếu đồng tự mình phụ trách. Tiết Meira lấy Annie đi đến một tên ăn mặc tử sắc hoa lệ taxi đâu, giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, trên mặt mang mê người mỉm cười nam tử trước mặt cười giới thiệu nói: người tốt, Hoa tiên sinh, Levine sự tình để ngài hao tâm tổn trí. Nghe được Tiết May giới thiệu, Annie cười xòe bàn tay ra: ha ha, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Annie tiểu thư không cần phải khách khí. Buổi tối hôm nay ta ước mấy cái khách quý bằng hữu đặc địa vì Emma Levine tiểu thư cùng Annie tiểu thư ngươi bày một bàn. Một hồi mong rằng Annie tiểu thư cùng Emma Levine tiểu thư hãnh diện. Hoa Thiếu Đông mỉm cười xòe, bàn tay ra cùng Annie trắng nõn ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Đồng thời ngón tay nhẹ nhàng địa tại Annie trong lòng bàn tay vẽ một vòng tròn. Cười ha hả nói ra: toàn nghe theo Hoa Thiếu gia an bài. Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói, Annie mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Lập tức mở miệng cười: ha ha, Annie tiểu thư quả nhiên hào phóng, cho đủ ta mặt mũi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hoa Thiếu Đông trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Ánh mắt không để lại dấu vết địa từ Annie này đầy đặn mà uyển chuyển trên thân thể quét qua. Trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng cực sâu tham lam hòa. Vỗ bộ ngực, có chút hào khí mở miệng nói: Annie tiểu thư yên tâm, buổi tối hôm nay an bài ta bảo quản để ngươi Emma Levine tiểu thư chơi đến buông lỏng cùng vui. Sướng, chỉ là Emma Levine một cái người đại diện đều như vậy mê người. Dạng này có vận vị, cũng không biết Emma Levine bản thân lại là cho người ta như thế nào cảm giác cùng rung động. Phải biết, cho tới nay Hoa Thiếu Đông cùng hắn mấy cái kia huynh đệ bằng hữu đều là Emma Levine trung thực fan, buổi tối hôm nay có chơi. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông hưng phấn trong lòng kích động tới cực điểm. Dạng này nóng bỏng đúng giờ gái Tây Nhi hắn còn chưa từng có chơi qua. Hắn nắm trong tay, rừng cây nữ thần, chụp ảnh. Không sợ Emma Levine cùng Annie hai cái này gái Tây Nhi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vậy làm phiền Hoa Thiếu gia an bài. Nghe được Hoa Thiếu Đông này hào khí lời nói, Annie trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Lập tức mở miệng cười nói. Hoa Thiếu Đông một chút ấy tiểu tâm tư. Duyệt vô số người Annie lại há lại không biết. Chỉ bất quá, nàng và Emma Levine mới sơ tới hoa hạ. Còn có rừng chân. Đồng thời cái này Hoa Thiếu Đông nắm giữ lấy. Rừng cây nữ thần. Sắp xếp phiến an bài. Nàng cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể tạm thời trước dạng này ứng phó đến. Ha ha, Annie tiểu thư. Không biết Emma Levine tiểu thư lúc nào có thể tới. Tất cả mọi người chờ lấy đây. Hoa Thiếu Đông trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười. Mở miệng cười nói. Hắn đều có chút chờ đến không kịp chờ đợi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.